Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, thư 697 chương Yến Thượng Giao Phong 05. Vĩnh Ninh là theo chân Ngọc Mân cùng nhau ngồi, mặc dù hai người thần sắc thân thiện, lại nói cười yến yến, đãn trong đó xa cách, cũng không phải nhìn không thấy. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu, khẽ nói, người nói hai người này hôm nay ngồi cùng một chỗ, có phải hay không muốn thành kỳ chuyện tốt? Nếu thật sự là như thế, Ngọc Mân đảo là có chút đáng thương, trước sau hai chính phi, đều đúng Ngọc Lưu nhìn chằm chằm. Này đỉnh nón xanh mặc dù không mang thực, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ngọc Lưu dắt Phượng Giao tọa hạ, sửa lại lý chính mình vạt áo, trả lời, có lẽ là cái thủ thuật che mắt, người nhưng đừng quên, còn có cái thái hậu, nàng chu tính lâu như vậy, sao có thể nhượng Vĩnh Ninh gả cho những người khác. Phượng Giao nghe xong, mân môi cúi đầu, Ngọc Lưu lời này cũng đúng, thế nhưng Phượng Giao thế nào đâu không nghĩ ra. Vì sao Thái hậu trăm phương ngàn kế muốn Vĩnh Ninh gả cho Ngọc Lưu? Chẳng lẽ thật là bởi vì Vĩnh Ninh quá mức yêu thương sâu sắc Ngọc Lưu? Kia hồi bé sự tình như thế nào dài? Nếu như Thái hậu nguyện ý, hai người nhi lúc chưa hẳn có thể nhìn thấy mặt, đãn Thái hậu không chỉ để cho bọn họ gặp mặt, còn ngầm đồng ý sự quan hệ giữa hai người. Thái hậu nếu thật là theo lâu như vậy trước liền khai ăn chủ tính. Vậy chuyện này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơi nghiêng đầu liếc nhìn Vĩnh Ninh, mặc dù chỉ là cái trắc diện, thế nhưng vẫn có thể thấy nàng tốt đẹp dung nhan. Nếu như không nhìn vẻ mặt của nàng, Vĩnh Ninh đích thực là cái mỹ nhân, rắn rết mỹ nhân, mỉm cười, Phượng Giao lên tiếng nói. Công chúa hôm nay có phải hay không ngồi lỗi vị trí? Thế nào cùng thất hoàng đệ ngồi ở cùng nhau? Hôm nay thế nhưng khất xảo tiết cũng sẽ cầu duyên. Hai người ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi làm cho người ta hướng phương diện kia nghĩ. Bất quá, Vĩnh Ninh trải qua chuyện lúc trước, cũng không phải thậm để ý Phượng Giao bây giờ nói chuyện ngữ khí thái độ. Cười trả lời, bản công chúa từ nhỏ cùng thất hoàng tử cùng nhau lớn lên. Nhiều năm không thấy, đương nhiên là tự ôn chuyện. Bản công chúa là rất nhớ tình bạn cũ nhân, không có như vậy tuyệt tình, lời này nói chỉ tốt ở bề ngoài. Tựa hồ là ở chỉ trích Ngọc Lưu, nhưng Phượng Giao lại là nghe được rõ ràng, Vĩnh Ninh nói lời này, là ở ám chỉ nàng cùng Ngọc Mân giữa. Ngọc Mân cùng Phượng Giao sự tình, bỏ đương sự ngoài, chỉ sợ không ai biết được, bây giờ Vĩnh Ninh nói ra, Phượng Giao trái lại cảm thấy buồn cười. Ngọc Mân về mới bao lâu, nhanh như vậy liền cùng Vĩnh Ninh ngồi ở một con thuyền trên thuyền. Ngọc Lưu hiển nhiên cũng là hiểu Vĩnh Ninh trong lời nói ý tứ. Sắc mặt trầm xuống, tàn nhận ánh mắt trường hướng về phía Vĩnh Ninh, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, bản thái tử trái lại nghe nói một lời, cảnh con người mất mọi chuyện hưu, không biết công chúa này rất nhiều năm chưa có trở về cung. Bên ngoài dưỡng bệnh biến thành loại nào bộ dáng, dù sao ngoài cung không cần trong cung, có này rất nhiều quy củ, Phượng Giao chỉ kém không có vỗ tay bảo hay. Ngọc Lưu lời này nói rõ chính là nhằm vào Vĩnh Ninh. Nói Vĩnh Ninh ở ngoài cung nhiễm thượng không ít thói quen. Trước cung yến sự tình đang ngồi đại thần đều là rõ như ban ngày. Bây giờ bị Ngọc Lưu vừa nói như thế, đảo là có chút ứng nghiệm. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, dưỡng ở ngoài cung, không có nhân giáo dưỡng, học xấu cũng là bình thường. Tứ diện đại phương tìm kiếm ánh mắt đô chiều Vĩnh Ninh mà đi. Vĩnh Ninh sắc mặt trầm xuống, cơ hồ nhịn không được muốn bạo phát, đãn cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Chỉ cần lại chờ một lát, kế hoạch của nàng có thể thực thi thì tốt rồi. Bây giờ sỉ nhục, nàng không lâu sau, hội nhất nhất thành bội trả lại. Bây giờ Ngọc Mân cùng Vĩnh Ninh là cùng người trên một cái thuyền. Đương nhiên là phải giúp Vĩnh Ninh nói chuyện. Thấy Vĩnh Ninh tức giận không ngớt, Ngọc Mân nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng huynh lời này nói sai rồi. Sơ tâm ly cung lúc, bên người theo hoàng bà nội ban cho sơ tâm ma ma. Có nàng giáo dục sơ tâm, cho nên Sơ Tâm bây giờ mới có thể như vậy ăn nói đĩnh đạc. Tận hiển hoàng gia công chúa Phượng Nghi. Hết chương.